Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hy vọng rằng anh sẽ đồng ý. Không ăn. Muốn chia tay thì phải rõ ràng, không thể để mình mềm lòng được nữa. Em hãy về nhà đi, sau này hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Đưa mắt nhìn cô một lúc thật lâu, anh ra khỏi phòng, rồi khom lưng ngồi vào trong xe. Nước mắt lập tức nâng lên, giống như là nhớ ra điều gì đó. Liền vì chạy như điên về phía phòng, lấy ra mô hình căn phòng. Cô không để ý đến giày, cứ như vậy mà chạy chân không ra ngoài. Tất Hùng. Cô đuổi theo xe gọi tên anh. Tất Hùng à? Liền vì dùng hết lực lớn mà kêu lên. Lảo đảo một cái, cô ngã nhào trên mặt đất, mô hình trong tay cũng rời ra. Tất Hùng à? Đừng đi, đừng đi mà. Nước mắt che mờ hai mắt của cô, tay vào đầu gối của cô bị chảy máu. Không để ý đến cơn đau này, cô bỏ đến chỗ mô hình bị rơi kia. Liên Vi cầm mô hình đã bị bỏng, ngồi ở dưới chân đau đớn mà khóc đến mức làm cho người ta quặn thắt. Mà ở trong xe, tài xế thấy anh luôn luôn nhìn về phía sau, cất tiếng hỏi. Anh à, anh không sao chứ? Tôi không sao. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng Liên Vi vừa khóc vừa gọi tên anh. Tiếng khóc buồn bã này đã quanh quẩn bên tai anh không dứt. Anh Tiểu Phân à, sau này anh lớn lên lấy em có được không? Câu nói này như là một thần chú. Tiếng nói trẻ con của Liên Vi vẫn vang bên tai anh. Đầu óc anh giống như cảnh sắc bên ngoài, thoáng qua hình ảnh họ chung sống với nhau. Thật sự là anh có thể buông tay cô như vậy hay sao? Đi lần này thì mãi mãi không thể thấy cô nữa. Tiểu thiên sứ mà anh đã nhớ nhung lâu như vậy, anh thật sự có thể rời bỏ được sao? Anh à, đến nơi rồi. Tài xế cất lời nhắc nhở, làm cho Tất Hùng giật mình nhìn dòng người đi lại trong sân bay. Vô số người đi qua trước mặt anh, nhưng không có ai là người yêu anh cả. Một khi anh bước vào sân bay thì cuộc đời này sẽ không thể yêu ai được nữa. Như vậy một nửa đời sau anh sẽ như một cái xác không hồn, không còn ý nghĩa. Anh thật sự là muốn như vậy ư? Bỗng dưng Tất Hùng quay đầu nói lớn với tài xế. Tài xế à, quay lại đi. Nháy mắt chiếc xe đi mất. Tất Hùng chạy từ sân bay về nhà, vừa về đến cửa đã bắt đầu cất tiếng gọi. Tiểu Phi, Tiểu Phi à. Anh đi tìm tất cả các căn phòng, cuối cùng ở căn phòng sau vườn hoa, thấy Liên Vi đang nằm bất tỉnh. Nhìn thấy hình bóng cô như vậy, trái tim của anh như là ngừng đập, xông tới ôm lấy cô rồi chạy ra ngoài. Hình ảnh mẹ tự tử trong vườn hoa tường vi thoáng hiện lên trong đầu của anh, làm cho anh sợ hãi. Anh sợ rằng người trong lòng của mình cũng giống như là mẹ. Ôm Liên Vi lên xe, anh nhanh chóng đi đến bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy làm sao vậy? Tất Hùng cầm lấy tay bác sĩ vội vàng cất tiếng hỏi. Xin anh bình tĩnh trước đi. Tay bị cầm đến mức đỏ lên, bác sĩ âm thầm kêu đau mà cất lời. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Chỉ là cô ấy sầu lo quá mức, hơn nữa là quá đau lòng, nên cảm xúc bất ổn dẫn đến hôn mê. Thật sự là không sao chứ? Vậy thì lúc nào cô ấy mới tỉnh lại à? Cô ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi rất nhiều và giữ tâm trạng cho thật thoải mái. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Vừa đến bệnh viện, Tất Hùng mới nhìn thấy Liên Vi thật là nhếch nhác. Thấy cô đầu gối rỉ máu, làm cho Tất Hùng cực kỳ đau lòng. Làm sao đây? Anh đã thực sự bị trúng độc của em rồi, không thể nào bỏ em đi được nữa. Tất Hùng đưa tay vuốt gò má nhợt nhạt của cô mà cất lời. Rõ ràng anh đã đến sân bay rồi, nhưng khuôn mặt của em đã quấn lấy anh không tha. Anh muốn rời bỏ em cũng không được nữa. Anh nên làm thế nào bây giờ? Anh phải làm gì đây? Anh nhận thua, còn em đã thắng rồi. Nói gì anh cũng không thể nào bỏ rơi em được nữa. Cầm lấy lòng bàn tay bé nhỏ của cô, anh chậm rãi đưa lên bờ môi rồi khẽ hôn. Nhìn cô lặng lẽ ngủ say, anh đưa mắt ngắm nhìn mãi không chán. Sau khi Tất Hùng thấy vợ chồng họ Liên tới, thì liền lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà anh mệt mỏi ngã trên ghế sofa, nhắm mắt thật chặt lại. Một hồi lâu anh chậm rãi đứng dậy, rồi lấy điện thoại gọi. Tút tút một hồi lâu, một giọng nói trong sáng của con gái truyền đến. Tiểu Hoan à? Tất Hùng miễn cưỡng cười, muốn giọng nói của mình nghe cá hơn một chút. Anh cả à? Cô gái ở đầu dây bên kia hét ầm lên, rồi nghiêng đầu nói với người đằng sau. Anh hai, Tiểu Nhạc à? Hai người mau đến đây đi, là điện thoại của anh cả đó. Tất Hoan lại cất lời nói tiếp. Anh cả à? Sao anh đi lâu như vậy mà không gọi cho em chứ? Bọn em rất là lo lắng anh ở đó có ổn không? Chừng nào anh sẽ về vậy? Ngày mai anh sẽ về. Bọn em có khỏe không? Anh yên tâm đi. Bọn em đã lớn rồi có thể tự chăm sóc mà. Anh hai muốn nói chuyện với anh. Anh cả, anh chờ một chút nha. Nói xong chị nghe thấy vài âm thanh nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net